rõ ràng cho thấy là đang hồi phục. Qua chỉ chốc lát sau, lão Hắc bẩm báo: "Chủ nhân, cái này đúng là một bảo vật thượng cổ, ngủ say dưới lòng đất đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Linh trí vừa mới thức tỉnh, bộ dạng cũng không phải rất thông minh, đối với ai cũng tràn ngập địch ý." Tô Triệt yên lặng gật đầu, trong lòng tự nhủ: "Vô luận là ai, vùi ở dưới đất mấy vạn năm, thậm chí vài chục vạn năm, linh trí sau khi tỉnh lại đều khó có khả năng bình thường. Nhưng có thể để xác định." Lão Hắc tiếp tục nói: "Nó là một linh bảo thượng phẩm." Quả nhiên là linh bảo thượng phẩm. Tô Triệt mừng rỡ trong lòng, vội vàng hỏi: "Ngươi làm như thế nào mà xác định?" "Vừa rồi chính nó nói, nó chỉ kém thanh đồng bảo hộ của chúng ta một cấp, bảo ta không nên xem thường nó, không nên vũ nhục nó. Ha ha, phải không? Lòng tự trọng còn rất mạnh." Trong nội tâm Tô Triệt cười nói: "Tốt lắm, ngươi hảo hảo trao đổi cùng nó, tận lực sử dụng thủ đoạn dụ dỗ thu phục nó. Chuyện này ta giao cho ngươi." "Vâng, chủ nhân." Lão Hắc đáp ứng nói: "Chủ nhân đợi nghe tin tức tốt a." Thu hoạch một lò đan linh bảo thượng phẩm, Tô Triệt mừng rỡ không thôi. Tư tưởng lại chuyển đến tầng 2 tiên ngục, chuẩn bị hảo hảo trò chuyện cùng công thần U Minh Duyệt Đế mấy câu. Tô Triệt tiến nhập tầng 2 tiên ngục, đi tới đại điện duyệt giới. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai mấy trăm duyệt tốt cùng duyệt vệ, tất cả đều là thực lực đại giảm, biến thành âm hồn cấp thấp nhất. "Chủ nhân." Trên đài cao, U Minh Duyệt Đế đứng dậy thi lễ. Thân là người trưởng quản duyệt giới, hắn có thể cảm ứng được tư tưởng chủ nhân tiến nhập trong này. Những âm hồn này tại sao lại biến thành như vậy? Tô Triệt nghi hoặc hỏi: "Hồi bẩm chủ nhân, duyệt đế tinh tế diễn giải, hôm nay nhìn thấy chủ nhân gặp phải khốn cảnh, thuộc hạ vạn phần lo lắng. Lại khổ nổi thực lực quá thấp, không có chút tác dụng nào. Dưới tình thế cấp bách, liền nhìn trời khẩn cầu, hy vọng có thể tập hợp tất cả lực lượng của duyệt giới, trợ giúp chủ nhân đối kháng kẻ thù bên ngoài." Thuộc hạ không ngừng khẩn cầu, trong đầu dần dần ngưng kết ra một khỏa thiên duyệt tự hồn châu. Đang khi nói chuyện, một hạt châu ngăm đen từ mi tâm của hắn hiện lên đi ra. "Chủ nhân, thiên duyệt tụ hồn châu này chính là thượng thiên ban tặng, có thể tạm thời rút ra lực lượng tất cả âm hồn trong U Minh duyệt giới, tụ hợp đến cùng một chỗ, để cho ta có đầy đủ chiến lực trong thời gian ngắn." "Vì cái gì điều tạm?" Tô Triệt tùy theo hỏi. "Chính là nói, sau đó còn phải trả lại tất cả lực lượng cho chúng nó sao?" "Không trả cũng có thể, nhưng mà thiên duyệt tụ hồn châu lại không thể trường kỳ chứa đựng những lực lượng này." Duyệt đế giải thích nói: "Những lực lượng này sẽ chậm rãi tiêu tán, cuối cùng nhất tan ra khắp cả duyệt giới. Cách này cũng là nói, có mượn có trả, lại mượn không khó." Tô Triệt âm thầm gật đầu. Mặc dù chỉ là mượn tạm thời, nhưng cũng bằng có một thủ hạ cường lực, thời khắc mấu chốt có thể thả ra tác chiến, chuyện gì cũng sẽ không chậm trễ. Nghĩ tới đây, lại hỏi: "Thiên duyệt tụ hồn châu có tồn tại cực hạn hay không?" Hỏi như vậy ý tứ là, nếu hạt châu kia không tồn tại cực hạn, như vậy chỉ cần nuôi mấy vạn con duyệt tướng trong duyệt giới, thời khắc mấu chốt, lực lượng tất cả duyệt tướng đều tụ trên một thân, kể từ đó, chẳng phải U Minh duyệt đế là vô địch thiên hạ sao? Đương nhiên, Tô Triệt cũng cho rằng đây chỉ là một loại si tâm vọng tưởng mà thôi. Thế gian vạn vật đều có cực hạn của bản thân. Chỉ có điều, cái cực hạn này có thể thông qua thủ đoạn tu hành, chậm rãi cường đại, chậm rãi mở rộng. Muốn một bước lên trời, không có khả năng. Quả nhiên chợt nghe duyệt đế hồi bẩm nói: "Dung nạp cực hạn của thiên duyệt tụ hồn châu tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nhưng mà lực lượng mà bản thân thuộc hạ có thể thừa nhận được khẳng định tồn tại cực hạn. Lực lượng quá mạnh mẽ, thân thể của ta sẽ không chịu tải nổi." "Ừ, minh bạch." Trong nội tâm Tô Triệt gật đầu, lại hỏi: "Như vậy hẳn là ngươi cũng có thể tu hành?" "Đúng vậy, thuộc hạ có thể tu theo duyệt đạo để cường đại bản thân, nhưng trước mắt không có công pháp phù hợp." Duyệt đế cung kính trả lời.

có lẽ sẽ có vài phần thành công. Trên đường phi hành, Thủy Nguyệt yên lặng suy nghĩ. Hơn 20 ngày sau, Tô Triệt trước sau đi 4 địa phương có hỏa diễm, thành công thu 4 loại cao cấp linh hỏa khác. Chương 357. Ma khí ngập trời, thượng, tử tâm huyền hỏa, linh hỏa lục cấp. Trong hỏa diễm hiện lên màu tím nhạt, nhiệt độ ổn định, bình thường dùng để luyện chế linh đan lục phẩm trở lên. Thâm hải bất diệt hỏa, dị hỏa lục cấp. Hỏa diễm hiện lên màu xanh đậm, nằm dưới đáy biển sâu ngàn trượng, có thể thiêu đốt không tắt, chính là âm hàn chi hỏa, thường dùng cho người luyện hỏa âm dương. Nung kim dị hỏa, dị hỏa lục cấp, nghe nói là đến từ thiên ngoại hư không. Đối với tài liệu luyện khí kim loại có hiệu quả tinh luyện rất mạnh. Cửu địa tâm hỏa, linh hỏa thất cấp, đến từ chỗ sâu nhất trong lòng đất, là thủy tổ của tất cả địa tâm chi hỏa, nhưng bản chất lại là âm hàn chi hỏa. Ba hỏa diễm lục cấp đầu tiên thu hoạch đều là cực kỳ thuận lợi. Cách gọi là hiểm yếu tuyệt địa, vài đầu yêu thú thủ hộ, đối với Tô Triệt hoàn toàn không tạo thành trở ngại. Duy chỉ có cửu địa tâm hỏa cuối cùng làm cho Tô Triệt phải chạy xuống ma giới dưới mặt đất một chuyến, vì lấy hỏa diễm còn áp chiến một hồi với một đầu tu la kim đan trung kỳ. Sau khi đánh lui, lấy được hỏa diễm, vội vàng chạy về mặt đất, suýt nữa rơi vào đại quân địa ma vây quanh. Nói tóm lại, trong quá trình thu thập 4 loại hỏa diễm này, có thể dùng hữu kinh vô hiểm để hình dung. Xa xa không có phức tạp như lần đầu tiên thu kim thiên hỏa. Đương nhiên, nguy hiểm thường thường có quan hệ trực tiếp cùng thu hoạch. 4 lần này cũng chỉ là thu thập đến hỏa diễm, cũng không có thu hoạch khác, cũng không giống như lúc thu kim thiên hỏa. Sau nguy cơ, lại chiếm được một lò đan linh bảo thượng phẩm. Việc bên ngoài có chút thuận lợi, nhưng mà hai hiện sự trong tiên ngục lại tương đối không thuận lợi. Đầu tiên, lão hắc cuối cùng nhất xác định tu vi của Thương Khâu xác thực là không cách nào khôi phục. Viên kim đan bị đánh ra bên ngoài cơ thể kia chỉ có thể tiếp tục nuôi ở trong cơ thể của hắn, lại không có được sức chiến đấu của kim đan trung kỳ. Thương Khâu có thể bất tử, nhưng cuối cùng biến thành phế nhân. Phế thì phế, không sao cả. Chuyện này Tô Triệt cũng không quá để ý. Mệnh lệnh lúc trước kia chỉ là lúc kịch chiến, tâm tình kích động mà thốt ra. Phạm nhân trong tiên ngục không thể phóng ra trợ giúp mình tác chiến cùng đối thủ. Kim đan kỳ hoặc là trúc cơ kỳ không có gì khác nhau. Chủ nhân kỳ thật, phạm nhân thực lực kim đan kỳ thứ nhất của tiên ngục cũng không phải Thương Khâu, mà là lão hắc triệu hỏa nha cấp 3 trung giai đến trước mắt, vỗ đầu của nó nói ra. Là nó mới đúng. Con hỏa nha này sớm đã bị lão hắc điều trị được thành thành thật thật, cực kỳ nhu thuận. Sau này, nếu Tô Triệt có cơ hội học được ngự thú thuật, thuần hóa thành một con linh thú, sẽ trở thành một hảo thủ của chiến đội tiên ngục. Phải nói, nếu so với một phạm nhân kim đan kỳ nhân loại thì hữu dụng hơn nhiều lắm. Xác thực, Tô Triệt cũng rất là đồng ý, nói với lão hắc, có thể tiến hành trọng điểm bồi dưỡng nó. Kim thiên hỏa và thanh lưu hắc thạch hai bút cùng vẽ. Một ngày kia, nếu như nó có thể tiến hóa thành kim ô ba chân, vậy cũng rất lợi hại. Nghe được chưa tiểu hắc, chủ nhân rất xem trọng ngươi. Lão hắc xoa đầu hỏa nha, lại cho nó danh xưng tiểu hắc, thoạt nhìn, vẫn là rất yêu mến chích hắc điều này. Kép, hỏa nha gáy gọi một tiếng, rõ ràng đang đáp lại lão hắc, chỉ có điều tiếng kêu vẫn là tương đối khó nghe. Tô Triệt thì yên lặng thầm nghĩ, công pháp dược tu, ngự thú thuật, hai loại công pháp này đều phải nhanh chóng lấy tới tay. Sau khi ngưng kết kim đan, mở tầng thứ 3 tiên ngục ra, khẳng định cũng cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện. Những sự tình này đều phải hoàn thành từng cái. Rất nhiều sự tình, hơi có chút cảm giác mệt mỏi. Bất quá, Tô Triệt cũng không dám có chút thư giãn, bởi vì trận đại loạn này của tu chân giới 89/10 là có quan hệ cùng tiên ngục bảo tháp. Phải nắm chặt hết thảy thời gian, mau chóng cường đại lên. Nếu không, nguy cơ thật sự hàng lâm đến, bổn sự chạy trối chết cũng không đủ. Chuyện không thuận lợi thứ hai là cái lò đan kia vẫn không thể nào thu phục. Tin tức tốt mà lão Hắc nói vẫn chậm chạp không có bẩm báo lên. Cái lò đan kia đầu óc triệt để hư mất rồi. Vừa nói đến chuyện này, lão Hắc tức giận không thôi. Bệnh tâm thần, không thể nói lý, quả thực không cách nào câu thông. Tô Triệt âm thầm gật đầu, cũng không thấy kỳ quái. Đối với loại người linh trí không kiện toàn, xác thực là khó có thể câu thông, khó có thể trao đổi, không có biện pháp cùng với giảng đạo lý. Pháp bảo cũng giống như vậy. Bởi vì có chút nguyên nhân, trong khí linh lò đan này đã biến thành một kẻ điên, hẳn là không thể nào thu phục. Xử lý loại vấn đề này, đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ sẽ cưỡng chế xóa đi, chế tạo ra một khí linh nhu thuận nghe lời, đối với mình trung thành và tận tâm lần nữa. Chỉ là Tô Triệt hiện nay lại không có được thực lực này, cũng không hiểu được những phương pháp này, tạm thời cũng không có khí linh phù hợp thay thế nó. Vận khí tốt như lúc lấy thanh đồng bảo hộ, không có khả năng nhiều lần đều có. Muốn thu phục một kiện linh bảo thượng phẩm, tốn hao một phen công phu đó cũng là bình thường, đáng giá. Nếu không, sau khi phản hồi sư môn, khẩn cầu Tử Tiêu sư tổ ra tay giúp đỡ. Tô Triệt thầm suy nghĩ nói, chủ nhân, chuyện này không nên sốt ruột. Nhưng lão Hắc lại có chút hiểu được. Ta có loại cảm giác, chờ ngươi tấn cấp kim đan, mở ra tầng thứ 3 tiên ngục, loại sự tình này dĩ nhiên là không làm khó được chúng ta. Được rồi, vậy trước tiên cứ để đó nói sau. Tô Triệt cực kỳ thống khoái mà đáp ứng. Dù sao lão Hắc cũng là khí linh của tiên ngục bảo tháp, trực giác của hắn trong tối tăm nhất định có đạo lý. Sau cái này, Tô Triệt nói, thời hạn một tháng còn có 6 ngày, tiện đường đi tới chỗ mà Ngọc Thanh sư huyên cung cấp thu hỏa diễm đó luôn a. Tuy đây chẳng qua là một loại dị hỏa tứ cấp, nhưng không thể phụ hảo ý của sư huyên. Huyết mạch sơn mạch, nơi phát ra một loại dị hỏa mà Ngọc Thanh cung cấp cho Tô Triệt, đang ở chỗ sâu nhất trong huyết mạch sơn mạch. Kỳ thật, huyết mạch sơn mạch này cách Thiên Huyền Tông gần nhất, không quá 2.000 dặm. 5 năm trước, Tô Triệt mượn xác hoàn hồn, cùng với lần đầu tiên gặp được Ngọc Thanh, cũng chính là một sơn cốc trong huyết mạch sơn mạch. Bằng vào trí nhớ, Tô Triệt chỉ dùng hơn một ngày, chẳng những chạy tới huyết mạch sơn mạch, hơn nữa tìm được sơn cốc lúc trước kia. Cảnh trí trong sơn cốc như cũ, nhưng mà biến hóa bản thân sớm đã là thiên địa khác biệt. Lúc trước chỉ là một tiểu nhân vật không có ý nghĩa, vài ngoại môn đệ tử luyện khí sơ kỳ cũng có thể cướp đi một ít thịt gấu từ trong tay Tô Triệt. Ngày nay, Tô Triệt đã là thủ tịch đại sư huyên của hơn 20 vạn đệ tử Thiên Huyền Tông. Lại đến nơi đây, Tô Triệt cũng cảm xúc rất nhiều. Nghỉ chân hồi lâu trong sơn cốc, sau đó mới bay lên không trung, tiếp tục xâm nhập. Chương 358: Ma khí ngập trời. Hạ, giống như mơ phong hạp cốc, huyết mạch sơn mạch cũng là một chỗ lịch lãm của ngoại môn đệ tử Thiên Huyền Tông. Không tồn tại yêu thú có đủ uy hiếp đối với Tô Triệt, có thể yên tâm tùy ý ghé qua. Khu vực trung tâm có một mảnh mộ địa yêu thú. Ngọc Thanh từng ở trong sơn động nhìn thấy qua một loại huyết vụ tà viêm, hẳn là dị hỏa tứ cấp. Trạng thái hỏa diễm giống như một đoàn huyết vụ hồng sắc, ngưng mà không tán, bốc cháy lên. Tô Triệt tra qua tư liệu tương quan, nghe nói bị một tia huyết vụ tà viêm dính thân, máu huyết toàn thân sẽ sôi trào thiêu đốt, giống như thân thể tự cháy ở thế tục vậy. Huyết mạch sơn mạch cũng không lớn, phương viên vài trăm dặm mà thôi. Chỉ dùng một phút đồng hồ, Tô Triệt liền tìm được phiến mộ địa yêu thú kia. Nơi này là một sơn cốc cử đại, vô số hài cốt, âm khí nồng đậm. Cũng có một tầng chứng khí kịch độc màu xám nhạt, cách mặt đất ba thước, tràn ngập không tiêu tan. Trung quanh mộ địa còn có vô số yêu thú tầng tầng thủ hộ. Nếu không có năng lực phi hành của luyện khí hậu kỳ, những ngoại môn đệ tử kia căn bản không vào được. Trong mộ địa ngược lại nhìn không tới một con yêu thú còn sống.

nhưng đạo hạnh của hắn lại sâu nhất. Điểm này mọi người đều biết. Tử Tiêu lại hỏi: đã gần một tháng ngươi còn không có thu phục, có vấn đề gì sao? Cái lò đan này vùi ở dưới đất vô số tuế nguyệt, linh trí khí kinh bị hao tổn, giống như điên cuồng, hoàn toàn không cách nào hàng phục. Chương 360 Nơi Đức Sư Môn Thượng. Tô Triệt giải thích nói: thì ra là thế. Vài vị nguyên anh lão tổ đều là gật đầu. Tử Tiêu lại hỏi: cần chúng ta hỗ trợ không? Các vị sư tổ, đệ tử là nghĩ như vậy. Tô Triệt thi lễ trước tiếp tục nói: sắp tới đệ tử đã nghĩ muốn kết đan. Nếu hết thầy thuận lợi, như vậy trong một năm sau kết đan sẽ chính thức biết được lò đan này đem đến cho ta cơ duyên gì. Nếu như chỉ là một lò đan, còn không bằng dùng nó đổi thành vài món linh bảo công thủ ngang cấp, càng thêm thực dụng một ít. Tô Triệt nói: đều là lời nói thật. Một lò đan cấp linh bảo chỉ có rơi xuống trong tay luyện đan đại sư hoặc là luyện khí đại sư mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Có thể nói, trong tiên ngục trước mắt vẫn chưa có người nào có đủ tư cách sử dụng một lò đan như vậy. Có lẽ trong tương lai rất lâu cũng không có khả năng bắt được một vị luyện đan hoặc luyện khí đại sư trở thành phạm nhân trong tiên ngục. Đây là bởi vì đại sư chính thức thời khắc ở trong các đại môn phái hoặc là được tất cả các thế lực lớn nặng nề bảo vệ, sợ bị thế lực khác cướp đi. Muốn bắt nhân tài như vậy, nói dễ vậy sao? Huống hồ Tô Triệt cũng rút không ra nhiều thời gian cùng tinh lực như vậy, vì luyện đan hoặc luyện khí mà sưu tập các loại nguyên liệu bốn phía, còn không bằng trực tiếp đổi thành phẩm mới có lời. Tô Triệt không quan tâm ít lời, chỉ quý trọng thời gian. Vẹn vẹn từ góc độ sức chiến đấu mà nói, một lò đan xác thực tác dụng không bằng linh bảo công kích hoặc phòng ngự cùng cấp bậc. Nghe xong lời nói của Tô Triệt, trưởng giáo Chí Tôn vui vẻ gật đầu: nếu ngươi nguyện ý dùng nó đổi thành linh bảo khác, mấy người chúng ta coi như là đập nồi bán sắt, cũng có thể tìm đến vài món linh bảo thượng phẩm thích hợp cho ngươi. Một lò đan linh bảo thượng phẩm đối với siêu cấp môn phái như Thiên Huyền Tông mà nói có loại ý nghĩa nào? Đã là không nên nhiều lời. Tô Triệt gật đầu nói: trường giáo sư tổ, đệ tử thân là thủ tịch chân truyền đại đệ tử, thời thời khắc khắc sẽ đem ít lời tông môn để trong lòng đầu. Một năm sau, nếu nó ở trong tay ta, chỉ có thể tạo được tác dụng của một lò đan, đệ tử sẽ nguyện ý dâng nó cho tông môn. Hảo! Trưởng giáo Chí Tôn vỗ tay một tiếng, vui mừng cực kỳ hiếm thấy lộ rõ trên nét mặt. Tô Triệt, phúc duyên của ngươi đã liên quan đến ít lời tông môn. Ý nghĩa của thủ tịch chân truyền chính là như vậy. Đầu tiên là một quả thượng cổ trấn sơn phù, sau đó lại là một lò đan linh bảo thượng phẩm. Cuối cùng trưởng giáo Chí Tôn là tận mắt chứng chỗ thần kỳ của thủ tịch chân truyền. Lịch đại tổ sư thật không lừa ta. Chuyện tình lò đan tạm thời kết thúc một giai đoạn. Tô Triệt vừa thu lò đan kim ô vào, lại bởi vì trưởng giáo Chí Tôn nói ra một câu mà ngây ngẩn cả người. Thiên Vũ, người nhà của ngươi, hai vị thái thượng trưởng lão Mộc Dạ và Tử Tiêu đã giúp ngươi cứu về rồi, tạm thời an trí ở trên đỉnh Tử Tiêu Phong. Cái gì? Tô Triệt lập tức ngây người trong nội tâm khiếp sợ. Người Tô gia đã được cứu về rồi. Lúc này mới nhớ lại, sau bách chiến lôi đài, mình tới trưởng giáo đại điện cũng không có chứng kiến Mộc Dạ cùng Tử Tiêu sư tổ. Rất có thể lúc ấy hai vị sư tổ đã tiến đến Thái Ức Môn. Mấy ngày nữa Huyền Ngục Phong của ngươi triệt để hoàn thành thì có thể tiếp người nhà đi qua đó. Hiện nay tu chân giới đại loạn, vẫn là nên bảo vệ bọn họ ở trong sơn môn, như vậy ngươi sẽ yên tâm hơn. Trưởng giáo Chí Tôn ôn hòa nói ra. Tô Triệt thật sự không biết nói cái gì mới tốt, chỉ có thể quỳ sát xuống đất nói: cảm tạ đại ân đại đức của chư vị sư tổ. Không cần cảm tạ. Trưởng giáo Chí Tôn khoát khoát tay: người nhà thủ tịch đại đệ tử phái ta, tông môn cũng không thể bảo toàn, thì có mặt mũi khai sơn thu đồ đệ nữa sao? Vâng, đệ tử minh bạch. Giờ khắc này, Tô Triệt thật là vô cùng cảm động. Tạm thời không đề cập tới nhân tố mượn xác hoàn hồn. Đối với bất kỳ người nào mà nói, cả nhà cao thấp già trẻ lớn bé tiếp cận 200 miệng ăn được cứu vớt. Đây là ăn cứu mạng còn lớn hơn trời. Chỉ là vừa rồi, các vị sư tổ căn bản không có lợi dụng phần ăn tình này hướng mình yêu cầu lò đan kim ô. Thậm chí, ngay cả giá trao đổi hợp lý nhất cũng không có nói ra. Hết thảy đều là theo ý nguyện của mình mà quyết định. Tô Triệt đã không có lời nào để nói. Chỉ còn một câu, có thể gia nhập một tông môn như vậy, Tô Triệt ta vô cùng tự hào, vô cùng may mắn. Về phần hai vị sư tổ chọn phương thức nào cứu người Tô gia trở về, không nên hỏi nhiều. Tô Triệt cũng có thể đoán được đại khái năng lực của Tử Tiêu sư tổ, vậy thì không cần nhiều lời. Mộc Dạ trưởng lão nguyên vốn là người lãnh đạo ám đường của Thiên Huyền Tông, có mấy trăm năm kinh nghiệm ở phương diện tìm hiểu tình báo, bí mật ẩn núp, ám sát. Lúc này, người trong tu chân giới có thể vượt qua hắn cơ hồ không tồn tại. Có thể mình khởi mình tỏa, cũng không có mấy người. Huống hồ, người Tô gia chỉ là rơi vào trên tay chút ít kim đan trưởng lão chiến đường của Thái Ức Môn. Coi như là hảo nguyên đại tôn, cũng bất quá là kim đan hậu kỳ. Hai vị nguyên anh lão tổ xuất mã giải quyết việc này khó khăn xác thực không lớn. Hai vị sư tổ khẳng định là có pháp bảo không gian cao cấp. Đừng nói là hơn 100 người Tô gia, coi như là dân cư một thành trấn, vậy cũng có thể dễ dàng mang về tông môn. Việc này chấm dứt, trong lòng Tô Triệt chợt nhẹ hẳn, một tảng đá lớn cuối cùng buông xuống. Bất quá, ngữ khí của trưởng giáo Chí Tôn vừa chuyển, hơi có vẻ tiếc nuối nói: Tô Triệt, đương đại gia chủ Tô Vân Sơn là nhị gia gia của ngươi đúng không? Đúng vậy. Tô Triệt lập tức bay lên dự cảm xấu, vội vàng hỏi: Lão nhân gia ông ta ra sao? Hắn bị Thái Ức Môn Hảo Nguyên dùng sưu hồn thuật, não vực bị thương nghiêm trọng, đã không có cách nào trị hết, tình huống có thể lo. Trưởng giáo Chí Tôn trầm giọng thở dài. Sắc mặt Tô Triệt lập tức âm trầm xuống. Thái Ức Môn Hảo Nguyên muốn biết thần thông của mình có xuất phát từ tuyệt học gia tộc hay không. Đối tượng sưu hồn tốt nhất, đương nhiên là trừ Tô gia gia chủ thì không ai có thể hơn. Gia chủ Tô Vân Sơn, nhị gia gia của mình. Đối với vị lão nhân này, ấn tượng của Tô Triệt rất sâu đậm. Ngày đó ở bên bờ Tô Giang, thần sắc lão nhân ra đầy lo nghĩ, phảng phất còn đang ở trước mắt. Ngoại trừ nhị gia gia, những người khác có bình an không? Tô Triệt lòng mang khẩn trương hỏi thăm. Yên tâm đi, tất cả những người khác đều bình an. Người đáp lời chính là Tử Tiêu sư tổ. Những người chiến đường của Thái Ức Môn kia, ta cùng một giả sư huyên không có động đến bọn hắn. Phần ăn oán này tạm gác lại sau này, chính ngươi đi kết à? Đúng vậy, đa tạ Tử Tiêu sư tổ.